quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 113, bi kịch hai phụ nữ. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, đến khi kết án, sắc mặt Mậu Hinh trở nên hơi trắng, cô biết bây giờ mình phát sốt nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ để kết án, tránh án, hội thẩm, vụ án này thực ra là bi kịch hai người phụ nữ. Bị cáo Giang Nguyệt Đình thừa nhận người chết Viên Ninh Ninh quấy rầy tinh thần cô thời gian dài, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô và quan hệ hôn nhân với vị hôn phu Minh Nhất Kỳ, là vì dưới áp lực như vậy cô mới có kế hoạch sát hại người chết Viên Ninh Ninh. Bị cáo là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng rất có kinh nghiệm, sau khi biết bệnh tình người chết Viên Ninh Ninh, trong chén nước Viên Ninh Ninh thả cây dương địa hoàng quá liều dẫn đến Viên Ninh Ninh uống vào sau đó suy tim mà chết. Luật sư bên biện ý, đồ thông qua việc chứng minh Viên Ninh Ninh có lạm dược, có bệnh tinh thần thậm chí có bệnh án tự sát để chứng minh Viên Ninh Ninh là tự sát chứ không phải mưu sát. Nhưng có 3 điểm rất quan trọng xin tránh án và hội thẩm chú ý. Thứ nhất, Giang Nguyệt Đình khi phối hợp điều tra nói dối nhiều lần, ý đồ giấu giếm cô biết Viên Ninh Ninh từ trước, rõ ràng hiểu biết bệnh tình Viên Ninh Ninh, việc nói dối nhiều lần của cô là vì che giấu biểu hiện sự lấy cây dương địa hoàng từ kho thuốc bệnh viện, mà xem xét trong túi sách của cô có cây dương địa hoàng, cô rõ ràng có năng lực gây án. Thứ ba, trên cái chén Viên Ninh Ninh ngoại trừ Viên Ninh Ninh chỉ có vân tay Giang Nguyệt Đình, điểm này chứng minh Giang Nguyệt Đình chạm qua cốc nước bị hạ dược khiến Viên Ninh Ninh chết. Về phần luật sư bên biện dẫn ra tất cả tin nhắn di ngôn, thực ra căn bản giống hệt tin nhắn người chết gửi cho mẹ nhiều lần trước đó, chỉ muốn sám hối chuyện mình làm sai mà thôi. Căn cứ vào đủ loại chứng cứ trên, khẩn cầu tránh án hội thẩm tuyên án tội danh cố ý giết người của bị cáo Giang Nguyệt Đình. Ngay sau đó, liền đến phiên Diệp Diệu Tư tránh án, hội thẩm tôi hoàn toàn đồng ý bên công tố đã nói, vụ án này là bi kịch của hai phụ nữ, bi kịch ở chỗ các cô yêu một người không nên yêu. Người chết Viên Ninh Ninh bi kịch ở chỗ cô là một người bệnh có khuynh hướng tự sát, cô không thể đạt được tình yêu hứa hẹn từ phía người mình yêu, dẫn đến cô cho rằng có thể dùng cái chết khiến người yêu nhớ kỹ mình đồng thời trả thù tình địch, sau cùng cô mất đi tính mạng đồng thời khiến người nhà thống khổ vô tận. Mà đương sự Giang Nguyệt Đình bi kịch ở chỗ cô phải không ngừng che giấu bạn đời mình bên ngoài, mang đến nhục nhã và phiền toái cho cô, thậm chí vì che giấu điểm này mà không tiếc nói dối, dẫn đến mình sa vào hoàn cảnh người bị tình nghi. Bên công tố lần nữa nhấn mạnh trên cái chén người chết có vân tay đương sự tôi, đồng thời trên người đương sự tôi cũng tra ra có cây dương địa hoàng, nhưng đồng dạng cũng có chứng cứ chứng minh sở dĩ đương sự tôi lấy cây dương địa hoàng là cho bạn dùng. Bản án có điểm đáng ngờ xin tránh án hội thẩm chú ý, điểm đáng ngờ thứ nhất trên cái chén có vân tay đương sự tôi cũng không thể chứng minh là do cô bỏ thuốc bởi vì lúc ấy cảm xúc người chết cực không ổn định, hiện trường đặc biệt hỗn loạn, ở trong phòng bệnh bất kỳ chỗ nào đều có khả năng lưu lại vân tay đương sự tôi, chỉ trùng hợp là cái cốc thôi. Điểm đáng ngờ thứ hai, nửa giờ trước khi phát bệnh người chết Viên Ninh Ninh đã gửi một tin nhắn cho mẹ, rốt cuộc là di ngôn hay là sám hối, bên công tố giải thích chẳng qua là sám hối đơn giản, mà căn cứ bệnh tình người chết và tình huống trước đó cũng có thể giải thích là di ngôn. Điểm đáng ngờ thứ ba, đương sự tôi là bác sĩ ngoại khoa có chút danh tiếng trong nước, kinh nghiệm phong phú, trong tình huống cô hiểu bệnh tình người chết hơn nữa, biết thân thể của cô ấy căn bản không thể sinh đứa nhỏ, thậm chí sống không lâu, cần phải hạ dược với người chết sao? Trên thực tế, trong vụ án này, bên công tố căn bản không có chứng cứ trực tiếp chứng minh đương sự tôi giết người chết Viên Ninh Ninh. Tránh án, hội thẩm, trong vụ án này đương sự tôi có tội hay không căn bản có nhiều điểm đáng ngờ, căn cứ vào điểm đáng ngờ và ích lợi của bị cáo, xin tránh án bàn. Bạc tội danh cố ý giết người của đương sự tôi không được thành lập. Cách chương.